tốc độ cực nhanh. Vương Bảo Nhạc cơ hồ không thể thấy rõ mọi thứ. Ngay sau đó, linh căn chín tấc này đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, nó giơ tay phải lên tung một chưởng. Nhanh quá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, khí huyết chi hải màu vàng quanh người hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một lớp phòng bộ ngăn cản linh căn chín tấc. Trong tiếng nổ mạnh, toàn thân Vương Bảo Nhạc rung mạnh, thân thể lùi lại vài bước, nhưng không hề dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất để lách mình qua một bên. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lách mình tránh né thì bàn chân của linh căn chín tấc kia đã dẫm xuống ngay chỗ ban nãy hắn dừng lại, khiến cho núi đã vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn. Tốc độ thế này, dù cho sức mạnh của nó chỉ bình thường thì cũng có thể được tăng phúc thêm rất nhiều. Khí tức của Vương Bảo Nhạc có phần dồn dập, thân thể tiếp tục lùi lại. Hắn nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Nó không phải chân tức. Nó cũng giống như mình, đều là bổ mạch. Nhưng tốc độ của bổ mạch có thể nhanh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn vốn cho rằng mình đã vào hàng cao nhất trong bổ mạch rồi. Nhưng nay được chứng kiến con linh căn chín tấc này ra tay thì lập tức ý thức được bổ mạch của mình vẫn chưa phải cực hạn. Tốc độ nhanh như thế này thì đánh kiểu gì đây? Phải nghĩ cách làm cho nó chậm lại mới được. Vương Bảo Nhạc lùi lại, lập tức thu kim thân. Lúc trước hắn bị khá nhiều linh căn đuổi theo, nhưng sau khi thu kim thân lại thì đám linh căn kia sẽ không cuồng bạo nữa. Quả nhiên lúc này cũng thế. Ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi kim thân thì con linh căn chín tấc vốn phát ra khí tức lạnh lẽo chợt bình tĩnh lại. Không nhìn Vương Bảo Nhạc mà bay lên, khoan thai đi về phía khác. Trông thấy phóng thích và thu hồi kim thân có thể khiến linh căn chín tấc đó phát cuồng và bình tĩnh lại như thế. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn. Thân thể điều chỉnh vị trí. Nhanh chóng lao ra rồi lại phóng thích kim thân trên. Ngay khi hắn phóng thích kim thân thì linh căn chín tấc đã rời đi đột nhiên quay đầu lại. Khí tức lạnh lẽo bộc phát lần nữa, nhắm thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc trước khá nhiều, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, tay phải đột nhiên giơ lên muốn chộp lấy cổ của hắn. Thậm chí khi nó tới gần thì linh khí xung quanh cũng bị dẫn động, tạo thành một lốc xoáy cố định Vương Bảo Nhạc ngay tại chỗ. Tốc độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót. Nhưng lúc trước hắn đã có chuẩn bị săn, X lúc này mầm mống thôn vệ trong cơ thể lập tức lan ra, tạo thành lực hút cực mạnh đổi hướng bàn tay phải của linh căn chín tấc đang chộp tới. Ngay khi thân thể của con linh căn chín tấc này vừa bị khựng lại, tay phải bị hắn kéo đi chộp lệch qua bên cổ thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Một chưởng mang theo cái găng tay kia lập tức túm lấy bàn tay phải của linh căn chín tấc. Vương Bảo Nhạc vừa bẻ mạnh khớp xương, vừa giơ chân trái lên đá vào bụng của linh căn chín tấc đó. Ầm một tiếng, thân thể của linh căn chín tấc bị đá lùi lại. Vương Bảo Nhạc chớp lấy thời cơ, khí huyết toàn thân lại lan ra, nhờ lực phản chấn từ cú đá kia để thoát khỏi dòng xoáy linh khí nọ, lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Hắn bất chấp cơn đau nhói ở chân trái, nghi hoặc nhìn con linh căn chín tấc kia. Nó bị bắt mà vẫn có thể điều khiển linh khí xung quanh hóa thành dòng xoáy vây khốn mình lại. Kiểu đánh này hơi giống với kiểu của Triệu Nhã Mộng, nhưng Triệu Nhã Mộng là dựa vào trận pháp. Còn nó thì lại thiên về đấu pháp của hệ chiến võ hơn, nhưng có thể chiến đấu kiểu này được sao? Tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh hơn, hai mắt lóe sáng. Trưởng viện đã từng nói, rất có thể tất cả linh căn chân tức đều là thứ tựa như hạt giống do người còn sót lại của nền văn minh chưa rõ đó ngưng tụ ra được. Như vậy chẳng nói ở trong nền văn minh tràn đầy tu sĩ đó, dựa vào tư chất khác nhau, linh căn của bọn họ ngưng tụ ra cũng phân rõ ưu khuyết mạnh yếu à. Nếu như vậy thì có thể giải thích rõ vì sao lại có một tấc với chín tấc. Nếu như một tấc là loại bình thường thì có phải linh căn chín tấc đại biểu cho những thiên kiêu tu sĩ của nền văn minh đó biến thành hay không? Nhưng linh căn chín tấc này khó nhằng ở chỗ tốc độ quá nhanh và kiểu điều khiển linh khí quỷ dị của nó. Nếu có thể hóa gai thì chẳng phải có thể đánh tan nó rồi sao? Suy nghĩ trong đầu Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chuyển động, chiến ý trong mắt cũng lóe lên. Lúc này linh căn chín tấc bị hắn đá lùi lại ra xa cũng ngẩng đầu lên, đưa mặt về phía Vương Bảo Nhạc. Trong ánh mắt ngương trọng của Vương Bảo Nhạc, linh căn chín tấc này chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó siết chặt bàn tay lại, điều động linh khí xung quanh thêm lần nữa, tạo thành một lốc xoáy vô hình phát ra tiếng ầm ầm. Tất cả khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Trước kia đối phương ra tay điều khiển biến linh khí thành lốc xoáy cầm chân hắn đã khiến hắn giật mình lắm rồi. Nay thấy cảnh này thì loáng thoáng đoán ra dường như đối phương dựa vào kỹ xảo khí huyết nào đó để làm được như thế. Nhưng không thể nhìn ra được cụ thể là gì. Vậy nên hắn lập tức lùi ra sau hỏng kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì linh căn chín tấc này cũng giơ nắm đấm tay phải lên, cách không đánh một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Cả hai cách nhau 10 trượng. Nhưng một quyền này đánh tới lại giống như đánh lên giữa cơn lốc xoáy linh khí vô hình kia. Khiến cho cơn lốc linh khí bị nó kéo tới đột nhiên bùng nổ với khí thế rời non lấp biển đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Như vậy cũng được sao? Vương Bảo Nhạc biến sắc, trực tiếp lấy pháp khí ra ngăn cản. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai. Hắn chỉ cảm thấy mình như bị một cơn sóng lớn cuốn phăng. Miệng phun máu tươi. Thân thể bị đánh lùi lại. Linh căn chín tắc bỗng nhiên đuổi theo. Sát khí mãnh liệt. Tay phải lại giơ lên siết một cái. Ngưng tụ linh khí xung quanh thêm lần nữa. Đánh thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc ào ào như một con lũ dữ. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Thân thể lảo đảo lùi lại, nhưng ánh mắt không nháy lấy một cái. Cùng một chiêu, đối phương đã dùng 3 lần. Lần đầu tiên khiến Vương Bảo Nhạc giật mình. Lần thứ 2 hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra mánh khóe. Lần thứ 3 này thì Vương Bảo Nhạc trợn to 2 mắt. Mặc dù vẫn không thể nhìn rõ kỹ xảo của đối phương, nhưng dựa vào sự nhạy cảm kinh người với linh khí nên cũng cảm nhận ra được quá trình. Điều khiển cơn lốc, lại đánh vào giữa cơn lốc, khiến cho cơn lốc linh khí vô hình này bị hủy. Từ đó tạo thành từng làn sóng linh khí cực mạnh. Đây chẳng khác nào coi linh khí như nước biển. Sau khi nhìn rõ mánh khóe, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại vô cùng chấn động. Khi để ý thấy tốc độ của đối phương thì hắn lập tức hiểu ra. Tốc độ của nó cũng liên quan đến việc điều khiển linh khí. Trong đầu Vương Bảo Nhạc sáng ngời, tất thảy đều rõ ràng, trong lòng vô cùng dạo dực. Kiểu đánh điều khiến linh khí của đối phương dường như đã mở toang một cánh cửa mới ở trong lòng Vương Bảo Nhạc, tăng cao hiểu biết về kỹ năng chiến đấu của riêng Vương Bảo Nhạc. Mặc dù đến giờ hắn vẫn khó mà nhìn thấu kỹ xảo đối phương đã dùng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì kỹ xảo không quan trọng, ý thức này mới là trọng điểm. Dù hắn vẫn không thể bắt chước được 100%, nhưng có thể nhờ vào vài cách khác để bắt chước. Lúc này, khi linh căn chín tắc xông tới thì 2 mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Mầm mống thôn vệ trong cơ thể lập tức ngưng tụ ở tay phải, tựa như hóa thành một cái lỗ đen. Đột nhiên bộc phát, chỗ linh khí đang ập tới tựa như biển rộng mênh mông, bị hắn dẫn dắt ùa về phía tay phải. Trong lúc chỗ linh khí này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên thật mạnh. Hắn vừa giơ lên thì chỗ linh khí xung quanh bị hắn dẫn dắt tới cũng bay lên, tựa như hóa thành một bức tường linh khí, chặn lại ở trước người của linh căn chín tắc đang bay tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, một quyền của linh căn chín tắc trực tiếp bị cản lại, nện lên bức tường linh khí nọ. Vì lực phản chấn quá mạnh nên thân thể phải lùi lại vài bước, Vương Bảo Nhạc đang định đuổi theo, nhưng tốc độ của con linh căn chín tắc này quá nhanh, vừa lùi lại vừa tranh thủ nhảy về sau hơn 10 trượng. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì chợt dừng chân lại, trong mắt mang theo vẻ kích động. Trận chiến này có ý nghĩa quá lớn với hắn. Hóa ra cổ võ còn có thể đánh như thế. Mầm mống thôn vệ của ta chỉ có thể hút, còn phóng thì phải cần đến pháp khí rồi. Nếu như có thể thu phóng tự nhiên thì xét từ trình độ nào đó, ta có thể khớp với kỹ xảo của linh căn chín tắc này rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên. Thân thể linh căn chín tắc lóe lên một cái, muốn xông tới lần nữa. Nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng giơ tay hải lên ấn nhẹ một cái ở trước mặt, vừa ngăn cản vừa lập tức thu hồi kim thân trong cơ thể. Ngừng lại cái nào, đợi ta suy ngẫm thật kỹ xong thì chúng ta lại đánh tiếp. Khi Vương Bảo Nhạc thu hồi kim thân, giơ tay lên kêu ngừng thì linh căn chín tắc này đột nhiên dừng bước. Khí tức lạnh lẽo cũng tan biến, không thèm ngó tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người bay lên, từ từ bay về phía dãy núi kia. Vương Bảo Nhạc thấy đối phương định đi thì sốt ruột. Nó đi rồi thì lát nữa mình biết đi đâu tìm đây. Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem nên bắt nó lại kiểu gì, thấy thân ảnh linh căn chín tắc này bay về phía xa, xuyên qua ngọn núi ở trước mặt rồi chui ra ở đầu bên kia, bay lên trời cao. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, cười khổ từ bỏ suy nghĩ muốn nhốt đối phương lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống rồi lấy linh thạch 7 màu ra bắt đầu vẽ hồi văn. Hiện tại Vương Bảo Nhạc không vội đột phá cổ võ, hắn cảm giác mình nhất định phải thử một phen, để xem có thể đánh bại và hấp thu linh căn chín tắc này hay không. Nhưng mà nó mạnh thế này, vậy lúc trước những người khác thử hấp thu kiểu gì mà biết nó không thể nào hóa thành linh căn chứ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, ẩn ẩn đoán được điều gì? Thầm nghĩ, dù sao thì sau khi trở thành chân tức cảnh thì vẫn có thể ở lại nơi này một thời gian. Dùng cảnh giới tu sĩ để chấn áp chín tắc để cho kẻ khác hấp thu chắc là vẫn được. Cho dù một tu sĩ chân tức cảnh không đủ, nếu tính toán ổn thỏa thì vài tu sĩ chân tức cảnh cùng lên cũng được mà. Nếu đúng như suy đoán này thì 4 đạo viện đã đánh nhau với con linh căn chín tắc này rồi, hẳn là cũng hiểu về cách chiến đấu của nó. Nhưng sao trước kia mình chưa từng nghe nói tới thế này? Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn hít sâu một hơi, không nghĩ vẩn vơ nữa mà dồn hết tâm trí vào việc cấu tạo hồi văn. Hấp thu thì có thể dùng mầm mống thôn phệ. Sức phóng thì cần phải dựa vào hồi văn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, dần dần nảy sinh sáng kiến và bắt đầu khắc họa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoát cái đã qua 3 ngày, trong quê hương linh tức này, theo số lượng người có được linh căn 7 tắc tăng lên, phạm vi tìm kiếm linh căn 8 tắc cũng được mở rộng ra. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đứng trong sơn cốc, đầu tóc rối bù, nhìn cái găng tay trên tay phải của mình, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Xong rồi, găng tay này của ta đã được thêm vào rất nhiều linh bôi làm từ linh thạch 7 màu, cũng đã điều chỉnh một loạt hồi văn rồi. Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn hưng phấn lại. mầm mống thôn vệ trong cơ thể đột nhiên tản ra. Lực hút cực mạnh phát ra từ trong găng tay trên tay phải của hắn hút rất nhiều linh khí dồn tới. Không đợi dung nhập vào trong lòng bàn tay thì hắn đã hét lớn một tiếng. Giơ tay phải lên siết chặt tung một cú đấm về phía trước. Một quyền này đánh ra. Găng tay của hắn trực tiếp phát ra ánh sáng màu đen. Một cỗ lực trùng kích vô cùng kinh người lập tức bạo phát ra. Đồng thời va mạnh vào chỗ linh khí vô hình đã bị hắn hút tới. Trực tiếp tạo thành một làn sóng linh khí cực mạnh giống với chiêu mà Linh Căn Chín Tắc đã dùng. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, hư không trước mặt Vương Bảo Nhạc vặn vẹo, mặt đất trực tiếp nứt ra thành vô số vết nứt khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc kích động ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này hắn cải tạo găng tay chính là vì mượn nhờ sức mạnh gió lốc của nó. Hóa thành lực trùng kích, tạo thành bộc phát cực mạnh khi va chạm với chỗ linh khí được kéo tới. Nhất là sức lực của bản thân Vương Bảo Nhạc vốn đã cực lớn. Tốc độ lại nhanh, nên được găng tay ra chỉ thì lực trùng kích đó lại càng lớn. Uy lực được tạo ra sau khi va chạm với linh khí cũng sẽ được tăng thêm. Nhưng lại có nhược điểm. Ấy chính là cái găng tay này phải thừa nhận áp lực cực lớn mà đáng lý ra Vương Bảo Nhạc phải nhận. Cho nên rất dễ hỏng. Nhưng điểm này Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ đến. Thậm chí còn dùng hồi văn để ké cô áp lực này. Khiến cho nó tản ra ngoài. Ở trình độ nào đó thì có thể coi như tăng thêm uy lực của găng tay. Tuy vẫn có cực hạn. Nhưng ở giai đoạn này thì cái găng tay đó đã cực kỳ bất phàm rồi. Cho nên mới nói ý thức mới là điểm quan trọng nhất. Vương Bảo Nhạc vừa định đi tìm, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì hắn khoanh chân ngồi xuống, triển khai kim thân, khiến cho khí huyết tản ra. Để xem thử coi có dụ được nó tới hay không, nếu không dụ tới được nữa thì hãy đi tìm. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm cầu nguyện, im lặng chờ đợi, lần này chờ tận một canh giờ. Thấy đối phương không tới, Vương Bảo Nhạc thở dài. Đang định từ bỏ thì đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, chú ý thấy trên bầu trời có một đạo tàn ảnh đang nhanh chóng bay thẳng đến. Linh khí xung quanh cũng bị điều khiển, tạo thành gió lốc vô hình, theo nó tới gần thì có một cỗ áp lực cực lớn cũng giáng xuống. Thật sự dụ tới được rồi. Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng. Ngay khi Linh Căn Chín Tắc đến thì mầm mống thôn vệ trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Linh khí xung quanh lập tức bị dẫn dắt. Đột nhiên ùa tới chỗ nắm đấm tay phải của Vương Bảo Nhạc. Găng tay phát ra ánh sáng lấp lánh. Trực tiếp tung ra một quyền. Bạo. Trong chớp mắt, linh khí va mạnh vào nhau, sức mạnh từ làn sóng linh khí do Linh Căn Chín Tắc tạo ra đã bị Vương Bảo Nhạc bắt chước ra được giống hệt. Tiếng ầm ầm đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo thân thể của Linh Căn Chín Tắc chấn động dữ dội, lùi lại hơn 10 trượng rồi đáp xuống mặt đất. Vương Bảo Nhạc cười lớn, thân thể nhảy vọt lên, không hề bị động như lúc trước nữa. Hắn chủ động ra tay với Linh Căn Chín Tắc, mắt thấy Vương Bảo Nhạc sắp sửa đến gần. Linh Căn Chín Tắc này đột nhiên giơ chân phải đạp mạnh lên mặt đất. Tiếng nổ mạnh vang lên. Nó không hề mượn lực để lao ra mà vẫn đứng im tại chỗ. Sau cơn chấn động đó, mặt đất xung quanh chỗ nó đứng lại bộc phát ra từng làn sóng chấn động cực mạnh. Những làn sóng này lan ra, ảnh hưởng tới linh khí xung quanh. Không biết làm sao mà lại nhờ linh khí khiến cho chấn động này lan ra giữa không trung. Tựa như nguyên lý dẫn điện vậy. Nháy mắt đã lan ra khắp nơi, khiến cho núi đá xung quanh sụp đổ. Từng gốc đại thụ bị đánh nát, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn. Tuy có phần bất ngờ, nhưng lúc trước hắn đã chuẩn bị chu toàn. Lúc này hét lớn một tiếng, bàn tay phải mang găng tay lập tức đánh ra, kích phát pháp khí găng tay, khiến cho hồi văn ngoại phóng được khắc sẵn trên nó lập tức bộc phát, phối hợp với mầm mống thôn vệ trong cơ thể, trực tiếp nện một quyền xuống đất. Khi nắm đấm hạ xuống, mặt đất chấn động một hồi, tiếng nổ không mạnh lắm. Nhưng trong hư không xung quanh lại liên tục vang lên tiếng nổ như hai luồng linh khí va chạm với nhau. Hà hà, ta lại học thêm được một chiêu, cổ võ nên đánh kiểu này mới đúng. Tuy rằng ta không có kỹ xảo như của ngươi, nhưng ta có pháp khí. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, chiến ý trong mắt sục sôi, ý chí chiến đấu dâng trào xưa nay chưa từng có. Hắn lập tức lao đến gần Linh Căn Chín Tắc giao thủ với nó. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên, Vương Bảo Nhạc và Linh Căn Chín Tắc trực tiếp đánh hơn trăm quyền. Mỗi quyền đều làm linh khí xung quanh dậy sóng, chẳng những dùng thân thể đối kháng mà còn dùng linh khí đối kháng với nhau. Vương Bảo Nhạc càng đánh càng hăng, khả năng điều khiển linh khí cũng ngày càng thuần thục hơn. Ở đây không có người khác, bằng không có ai nhìn thấy thì nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Không tin nổi đây là cổ võ đang chiến đấu với nhau. Ai không biết còn tưởng rằng đây là chân tức đang giao thủ ấy chứ. Linh Căn Chín Tắc dần dần rút lui. Thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng rất mệt mỏi. Nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Một mặt là chiến pháp ở cổ võ có đột phá. Chiến lực tăng mạnh. Một mặt là khát vọng đối với Linh Căn Chín Tắc. Mặc kệ có hấp thu được hay không. Nếu không tự mình thử một phen thì hắn sẽ không cam lòng. Nhất là Vương Bảo Nhạc cảm giác kim thân của mình có sức hấp dẫn cực lớn với linh căn chín tắc này. Nói không chừng hắn có thể hấp thu được. Trong sự mong mỏi và hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lại lao lên lần nữa. Dần dần, thân thể linh căn chín tắc xuất hiện tình trạng vụn vỡ, những vết nứt vỡ lan ra. Cuối cùng, theo khí huyết toàn thân VV lan mạnh, kim quang trên người bừng lên. Hắn tung ra một quyền thật mạnh, linh căn chín tắc này đột nhiên chấn động, trực tiếp vỡ tan. Nó hóa thành một làn khói màu bạc chứ không phải màu xanh. Luồng khói bạc này rõ ràng không giống bình thường, nó vừa nồng đậm hơn, vừa mang theo cảm giác linh động nào đó. Lúc này nó vừa xuất hiện, theo Vương Bảo Nhạc khẽ hấp thu một cái, lập tức bay thẳng về phía thân thể của hắn, nháy mắt đã ngưng tụ lại ở chỗ linh căn tám tắc ở đan điền. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nơm nớp lo căng thẳng thì luồng khói màu bạc này đã phủ kín linh căn tám tắc của hắn, nhưng không chịu thay thế, hình như là có vẻ ghét bỏ lắm. Nên sau khi lượn vài vòng thì nó ngoảnh đít định chui ra khỏi người hắn. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nổi đóa, trừng mắt lên. Mợ nhà mi, ta không ghét bỏ ngươi thì thôi, ngươi còn dám ghét bỏ ta. Gần như ngay khi cơn giận của Vương Bảo Nhạc sắp phun trào, luồng khói bạc này nhanh chóng tản ra khỏi đan điền của hắn. Tựa như phong thân bổ mạch của Vương Bảo Nhạc không tồn tại vậy. Nó như một con ngân long trực tiếp xuyên thẳng ra khỏi cơ thể của hắn hơn phân nữa. Phong thân bổ mạch bình thường có thể đóng kín tất cả huyệt mạch, khiến khí tức khó có thể tản ra ngoài. Trong đó bổ mạch đỉnh phong còn có thể khiến cơ thể thành tường đồng vách sắt trong thời gian ngắn, triệt để phong tỏa toàn bộ. Lúc này thấy chín tắc mình vất vả lắm mới xử lý được rời đi như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột. Quay lại cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, mầm mống thôn vệ trong cơ thể bộc phát thật mạnh, phát ra lực hút kinh người, khí tức màu bạc đã chui ra kia như bị túm chặt và hút về lần nữa. Mau thay thế, trở thành linh căn của ta mau. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, gầm lên một tiếng. Khí tức màu bạc bị hắn hút lại kia đang lượn một vòng trong cơ thể của hắn, sau đó ngưng tụ lại chỗ linh căn tám tắc ở đan điền, nhưng cũng giống hệt lúc trước. Cảm giác ghét bỏ kia rất rõ ràng, nó lượn vài vòng xong thì lại muốn rời đi. Vương Bảo Nhạc sao có thể cho phép, hắn lại bộc phát lực hút để kéo nó về. Không có cửa chạy đâu nhé, cửa sổ cũng không có đâu, vào nhà của Vương gia ra đây rồi thì hãy biết điều mà chấp nhận số phận đi. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, nhưng ngay khi hắn nói xong thì hình như khí tức màu bạc này có vẻ không kiêng nhân. Nó lan rộng ra, hóa thành luồng khói lớn, len lỏi ra khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc như muốn chui ra khỏi cơ thể hắn. Chơi với ta à? Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cắn răng vận chuyển tu vi, toàn thân phát ra kim quang sáng chói. Tựa như tạo thành một tầng phong ấn ở bên ngoài thân thể, triệt để phong kín tất cả các vị trí trên người. Làn khói màu bạc đang lan ra lập tức chạm phải kim thân của Vương Bảo Nhạc, tiếng nổ nhẹ vang lên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Lần đầu tiên làn khói màu bạc này bị ngăn lại, không thể nào xuyên qua được kim thân của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn cười lớn. Ông đây vất vả lắm mới thu được nhà ngươi, giờ lại muốn chạy à? Không có cửa đâu nhé. Hôm nay ngươi theo thì theo, không theo cũng phải theo. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng thật mạnh, vẻ mặt đầy hưng phấn. Nhưng dần dần hắn cảm giác cách đối đãi và lời mình nói với khí tức màu bạc này nó cứ sai sai thế nào ấy. Sao tự dưng có cảm giác y như ép uổng con gái nhà lành thế này? Không đúng, ta nghĩ sai rồi, đây là khiến nó cải tà quy chính mới đúng. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì lập tức an tâm hơn hẳn, còn có cảm giác hãnh diện nữa. Vậy nên hắn vừa duy trì kim thân phong tỏa, vừa vận chuyển lực hút của mầm mống thôn phệ, khiến cho khí tức màu bạc trong cơ thể chẳng những không thoát ra được, mà còn bị điều khiển bay vòng quanh linh căn tám tắc kia. Mỗi lần nó muốn chạy thoát thì đều bị lực hút trong cơ thể Vương Bảo Nhạc hút thẳng về chỗ linh căn. Rất có khí thế kiểu ép đối phương không tha. Nhưng khí tức màu bạc này cũng cứng đầu dữ lắm, đã bị Vương Bảo Nhạc ép tới mức này rồi mà vẫn không chịu thay thế. Vẫn liên tục xoay vòng vòng chứ không thèm theo. Thấy đối phương chống cự cứng đầu như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng lên. Hứ, tiểu linh căn ngươi ngon lắm, nhưng ngươi thực sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi à? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn chui tọt vào trong huyệt động ở cửa sơn cốc, sau khi dùng đá vụn xung quanh che kín cửa vào thì hắn khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Ta không cần thay thế, ta sẽ trực tiếp bắt ngươi nối thêm vào. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Khí huyết toàn thân thu lại, sau đó cũng từ từ thu hồi kim thân bên ngoài vào trong cơ thể. Cách này cũng giống như áp xúc khí huyết lại vậy, tựa như thu ép lại thành phong ấn. Thân thể Vương Bảo Nhạc không còn phát ra kim quang nữa, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy kim quang đang thu dần vào trong da thịt của hắn. Theo áp xúc diễn ra, khí huyết lẫn kim quang đang co rụt lại ở trong cơ thể hắn, lấy linh căn làm trung tâm, ngày càng rút lại dần, cuối cùng lại ngưng tụ hết ở xung quanh linh căn, tựa như hóa thành một lớp phong ấn. Cố định khí tức màu bạc kia với phần cuối của linh căn tám tắc. Nhất là phong ấn áp xúc này rất mạnh. Còn kim quang lại vây cứng ngắc xung quanh khí tức màu bạc đó, khiến cho nó không thể nào tản ra được. Vậy nên chẳng khác nào bị cưỡng chế nối liền, thậm chí còn không thể di chuyển được mảy may, giống như bị ép cứng ngắc ở đó. Nơi duy nhất nó có thể di chuyển được cũng chỉ có chỗ nối liền với linh căn tám tấc mà thôi. Đây là con đường duy nhất mà Vương Bảo Nhạc cố ý trở lại. Trong lúc xung quanh không ngừng áp lại, lựa chọn duy nhất của khí tức màu bạc này cũng chỉ có dung nhập vào trong linh căn tám tấc và hòa làm một với nó. Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn đang liên tục áp xúc chứ không hề ngừng lại. Mà trọng điểm lại nằm ở chỗ khí tức màu bạc này. Theo phong ấn ngày càng thu nhỏ lại, ngay cả khí tức màu bạc cũng liên tục bị chèn ép, ẩn ẩn phát ra tiếng răng rắc. Nếu như ngươi không dung hợp, dù có phải nghiền nát ngươi đi nữa thì ta cũng sẽ không thả ngươi ra đâu. Vương Bảo Nhạc bất chấp tất cả, gầm nhẹ một tiếng, lực độ áp xúc lại tăng thêm. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không làm được như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có được kim thân, điều khiển khí huyết kim thân hóa thành phong ấn, nên khác hẳn với người thường. Rốt cuộc, hình như khí tức màu bạc này bị ép cùng đường, sau một hồi bạo động ngắn ngủi thì bắt đầu dung hợp với linh căn tám tấc của Vương Bảo Nhạc. Thấy khí tức màu bạc đó khuất phục thì Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ cuồng hỉ, kích động vô cùng. Đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, trán mướt mồ hôi. Thực ra hắn làm như thế cũng rất mạo hiểm. Hắn đã chuẩn bị tinh thần một khi đối phương liều mạng bất chấp thì mình sẽ lập tức nghĩ cách cứu vãn. Thấy tất cả thuận lợi như thế, nghĩ đến chuyện linh căn chín tấc không ai khống chế nổi lại bị mình hàng phục thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Chín tấc, ta sắp trở thành linh căn chín tấc xưa nay chưa từng có rồi. Vương Bảo Nhạc ta quả nhiên không phải hạng tầm thường có thể so được. Ha ha. Ngay cả linh căn chín tấc cũng muốn đi theo ta. Ta có thể hiểu được sự lựa chọn của ngươi. Chín tấc giỏi lắm. Cố gắng lên nhé. Vương Bảo Nhạc hí hửng mừng thầm. Cảm thấy giấc mơ trở thành tổng thống liên bang của mình dường như lại càng gần hơn. Trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Nhìn khí tức màu bạc kia dần dần dung nhập vào trong linh căn tám tấc. Khiến cho linh căn tám tấc lúc này như được bồi dưỡng. Dần dần bắt đầu dài ra. Tám tấc mốt, tám tấc hai, tám tấc ba. Mãi cho đến khi khí tức màu bạc đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh căn của Vương Bảo Nhạc, linh căn tám tấc vốn có lúc này đã trực tiếp biến thành chín tấc. Vương Bảo Nhạc cuồng tiếu, vội khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Hắn muốn dùng linh căn chín tấc làm cơ sở đột phá cổ võ, bước vào chân tức cảnh. Cách đột phá cổ võ bước vào chân tức không khó lắm. Chính là trồng linh căn ở trong đan điền, khiến cho căn tu lan ra khắp toàn thân, dung nhập vào kinh mạch, thay thế cho kinh mạch, hóa thành linh mạch. Từ đó tốc độ hấp thu linh khí sẽ nhanh hơn xưa. Quan trọng nhất là có thể lợi dụng loại linh mạch đã triệt để hòa làm một với cơ thể này để điều khiển linh khí thay đổi kết cấu, biến thành thuật pháp. Linh căn lan ra, kết hợp với kinh mạch, chính là tư cách thi triển thuật pháp. Như thế thì có thể ngư dược long môn, trở thành tu sĩ chân tức. Mà cái gọi là linh căn từ 1 đến 8 tấc đó, thực ra độ dài của chúng quyết định độ hoàn mỹ của linh căn sau khi lan ra thay thế kinh mạch. Linh căn một tấc có thể khiến cho một phần kinh mạch toàn thân hóa thành linh mạch. Người nào có 8 tấc thì kinh mạch toàn thân có 8 phần sẽ hóa thành linh mạch. Cứ suy ra như thế, 9 phần hóa thành linh mạch. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, tu vi bộc phát, bắt đầu đột phá. Nhưng đúng lúc này, khu vực trung tâm của quê hương linh tức này cách đó khá xa, cũng chính là ngọn núi do mảnh vỡ thiên thạch giáng xuống hóa thành đột nhiên chấn động. Khu vực chỗ ngọn núi đó là cấm địa ở quê hương linh tức này. Cho dù cổ võ có đến gần thì cũng không thể nào bước vào nửa bước. Một khi cố đâm đầu vào thì nhất định sẽ bị từ trường ở nơi này trực tiếp bóp nát sinh cơ. Trừ phi là đạt đến chân tức cảnh thì mới có thể vào được trong thời gian ngắn. Cho nên vì lần này chưa có ai đột phá cổ võ nên vẫn không có đi vào nơi này. Nhưng xung quanh ngọn núi này vẫn có một số học sinh, đứng từ xa nhìn lại giống như đang quỳ bái nó vậy. Ngọn núi chấn động lập tức khiến cho đám học sinh này giật mình một phen. Không đợi bọn họ có phản ứng gì thì ngọn núi chợt chấn động dữ dội hơn nữa. Thậm chí còn có vô số phù văn liên tục lóe lên trên thân nó. Theo phù văn lóe lên, lại có từng đạo ánh sáng bắn ra từ trong ngọn núi nọ, như biến thành một biển ánh sáng, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Nhìn từ xa tựa như hào quang chói lóa quét ngang đất trời. Đám học sinh có mặt trong quê hương linh tức này, cách từ xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng bắn ngang qua bầu trời, cả đám đều biến sắc, cảm thấy không dám tin. Chuyện gì thế này? Gì đây? Chẳng lẽ có kẻ xâm nhập sao? Những ánh sáng này vô cùng mãnh liệt, cho dù là ở trưởng viện và tu sĩ của bốn đạo viện ở bên ngoài cũng biến sắc nhìn những ánh sáng liên tục bắn ra ở trong quê hương linh tức. Chuyện gì thế này? Từ xưa đến nay chưa từng xảy ra việc thế này mà. Trưởng viện của bốn đạo viện lập tức biến sắc, vội đứng dậy nhìn qua, nhưng ngay cả bọn họ cũng không hiểu tại sao lại như thế. Nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi vì mỗi một học sinh ở đây đều là tinh anh cổ võ của mỗi đạo viện. nếu như có bất trắc gì thì đều là tổn thất cực lớn đối với đạo viện của mình. Thậm chí nếu như người mà đạo viện cực kỳ coi trọng xảy ra chuyện gì thì sẽ là tổn thất cực lớn. Cho nên sau khi bốn vị trưởng viện nhìn nhau thì lập tức lấy thẻ ngọc của mình ra, bắt đầu liên lạc với thượng viện của các bên, chuẩn bị hành động cứu viện nếu xảy ra chuyện. Ngay khi mọi người ở bên ngoài quê hương Linh Tức vô cùng lo lắng thì đám học sinh ở bên trong quê hương Linh Tức cũng nơm nớp không yên. Liên tục hít khí lạnh, trong lòng nảy ra vô số suy đoán. Thậm chí có một số người lập tức chọn ngừng việc tìm kiếm Linh Căn, định đột phá cổ võ rời khỏi nơi này. Nhưng bình thường chỉ có những người chỉ có Linh Căn 5 tắc đổ xương mới chọn làm vậy. Còn những người có được Linh Căn 6 hay 7 tắc, dù cũng cảm giác được nơi này xuất hiện biến hóa, nhưng họ đều cắn răng không chịu đột phá. Nhất định phải tìm được 8 tắc, dùng Linh Căn 8 tắc đột phá. Trong lúc mọi người đưa ra vô số lựa chọn khác nhau, thì lúc này, ở sâu bên trong ngọn núi do mảnh vỡ tạo thành đó, nơi mà từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào đặt chân đến được, nơi đó có một phế tích đổ nát vô cùng khổng lồ. Ở bên trong phế tích đó có vô số pho tượng và thi thể mặc quần áo cũ nát. Những pho tượng này trông giống hệt nhau, có ba đầu với những vẻ mặt khác nhau, có cái thì cười gian, cái thì tức giận, cái lại khóc lóc, thân thể cao hơn 2 trượng, tựa như một chiến binh oai hùng. Lại tựa như thứ đến từ ngoài vũ trụ, toàn thân đen óng, khác hẳn với phong cách kiến trúc của phế tích xung quanh, chuyện xuyên nhanh. Lúc này gần như toàn bộ pho tượng đều bị hư hao với nhiều mức độ khác nhau, từ chỗ thi hài xung quanh thì dường như khi còn sống, bọn họ đã có một trận quyết chiến sống còn vô cùng thảm thiết với chúng. Cuối cùng đồng quy vu tận. Duy chỉ có một pho tượng ở mép rìa là miễn cưỡng coi như còn nguyên vẹn, chỉ là ở mi tâm của nó đã bị một thanh trường thương đâm xuyên, lòi một nửa ra ngoài. Trên tay phải của pho tượng này còn cầm một ngọn đèn cũ kỹ đã tắt, đúng lúc này, ngọn đèn đã tắt ngấm ấy không hiểu sao lại lóe lên một tia lửa. Tia lửa này rất yếu ớt, tựa như có thể tắt lịm đi bất kỳ lúc nào, trong lúc bập bùng lóe lên còn ẩn ẩn biến ảo thành một đạo thân ảnh màu tím. Ngay khi thân ảnh này huyễn hóa ra thì một giọng nói không hề có chút tình cảm, dường như không hề thuộc về sinh mạng nào phát ra từ trong pho tượng đó. Vang vọng khắp phế tích này. Phát hiện. Kẻ cực hạn. Tiêu diệt. Thôn phệ. Tuy âm thanh trầm thấp, nhưng lại đứt quãng. Tựa như bị thương nặng khó mà chữa khỏi. Nhưng lại giống như đã tồn tại quá lâu nên suy yếu. Lúc này nó vang lên. Thân ảnh màu tím do ánh lửa trong ngọn đèn trên tay pho tượng đột nhiên mở mắt ra rồi đi ra khỏi ngọn lửa. Ngay khi đi ra, toàn thân của nó phát ra ánh sáng màu tím rạng ngời. Có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông. Mặt không biểu tình. Mái tóc dài tung bay. Thân mặc áo giáp màu tím. Toàn thân phát ra ánh sáng tím chói lóa. Nhưng áo giáp trên người hắn ta nhanh chóng vỡ nát. Ánh sáng phát ra từ thân thể cũng mờ xuống dần. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng tím mờ ảo. Ngay cả đốm sáng này cũng lập lòe như muốn tan biến. Tựa như tất thảy chỉ là huy hoàng hư ảo, nhưng nay đã điêu tàn, suy yếu tựa như đốm lửa kia vậy. Nhưng khi đốm sáng màu tím này tiêu tán hơn 9 phần thì cũng dần ổn định lại, còn đúng một đốm sáng yếu ớt cực nhỏ. Nó xông thẳng lên như muốn rời khỏi nơi này, hòa vào hư không. Nhưng ngay khi nó muốn rời khỏi thì ánh sáng bên ngoài ngọn núi do mảnh vỡ kia tạo thành lại càng rực rỡ hơn. Phù văn lóe nhanh, tạo thành một cỗ sức mạnh chấn áp ầm ầm giáng xuống. Đốm sáng tím muốn rơi đi lập tức lập lòe không yên. Dường như có một cỗ sức mạnh vô hình muốn tiêu diệt nó, khiến nó nhanh chóng ảm đạm đi. Nhưng cuối cùng nó vẫn xông thẳng qua được cọ áp lực đó. Miễn cưỡng bay vào hư không, biến mất không còn tam hơi. Khi xuất hiện lại thì nó đang ở giữa không trung ở quê hương Linh Tức. Nó lập lòe, dù đã chạy ra khỏi nơi đó, nhưng ngọn núi liên tục phát ra ánh sáng. Phù văn chớp lóe liên hồi. Sức mạnh trấn áp kia vẫn còn tồn tại, ập đến từ 4 phương trấn áp. Liên tục đè nặng lên nó như thể không bao giờ ngừng. Vừa chống cự lại cỗ chấn áp vô hình đó, đốm sáng lại càng mờ nhạt hơn, nhưng tốc độ không hề chậm lại. Sau khi tập trung về một hướng thì nó phóng tới tựa như một tia chớp. Hướng mà nó phóng tới đúng là ngọn núi chỗ Vương Bảo Nhạc đang ở. Phát hiện. Kẻ cực hạn. Tiêu diệt. Thôn phệ. Trong nháy mắt, đốm sáng này đã xuất hiện ở bên ngoài ngọn núi đó. Nó không hề dừng lại, mang theo sức mạnh tựa như vạn quân lao tới thật nhanh. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang ngồi bên trong hang động, linh căn 9 tấc trong cơ thể đã không còn là màu xanh nữa, sau khi dung hợp với 9 tấc xong thì nó đã biến thành màu bạc. Nay nó đang tản ra tạo thành vô số nháng rễ, vượt qua mầm mống hạt giống, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, dung hợp cùng với kinh mạch trong người hắn. Toàn bộ quá trình không hề đau đớn gì, mà còn có cảm giác thoải mái từ thể xác đến tận tinh thần. Tựa như sinh mạng và thân thể tiến hóa lột xác, cảm thụ được linh căn trong cơ thể lan ra, kinh mạch thay đổi từ 1 phần đến tận 7 phần. Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Hắn cũng cảm giác được độ nhạy cảm đối với linh khí của mình cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nếu so ra thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy linh khí cũng giống như hơi lạnh mùa đông. Trước kia mình mặc quần áo, mặc dù cũng thấy lạnh, nhưng dẫu sao cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ tựa như đã cởi hết quần áo ra đứng giữa trời đông gió rét, loại trải nghiệm và nhạy cảm đối với cái lạnh đã hoàn toàn khác hẳn. Lát nữa khi hoàn thành đột phá thì ta phải đến ngọn núi kia xem thử. Trưởng viện đối xử với ta rất tốt, đạo viện cũng khôn tệ. Nếu có thể giúp họ lấy thêm chút tài liệu ra ngoài thì lấy nhiều một chút mới phải đạo. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình sắp sửa đột phá, lúc này trong lòng lại càng thêm mong mỏi. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Một cỗ nguy cơ sinh tử lớn đến mức không cách nào hình dung ập đến cuồn cuộn như thác đổ. Đột nhiên nổ tung trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Tựa như cánh cửa chết chóc chợt mở ra ngay trước mặt hắn, có một cánh tay luyện ngục vươn ra muốn dập tắt ngọn lửa sinh mạng của hắn. Chuyện gì thế này? Không chờ Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì trong đầu lập tức nổ vang. Tựa như có một cơn gió lốc có thể rung chuyển trời xanh đột nhiên đến gần. Chẳng những muốn xé rách thân thể mà còn muốn bóp nát linh hồn của hắn. Hắn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai. Phát hiện. Kẻ cực hạn. Tiêu diệt. Thôn phệ. Nguy cơ đến quá bất ngờ, thanh âm kia cũng mơ hồ không rõ ràng. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn không kịp có phản ứng gì thì đã có một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa trực tiếp vang lên quanh hắn. Trong tiếng ầm ầm đó, ngọn núi chỗ Vương Bảo Nhạc ngồi đã bị đánh tan nát, hóa thành vô số mảnh đá vụn bắn tán loạn. Thân thể của hắn cũng bị lực trùng kích cực mạnh đó đánh sâu vào lục ngũ phủ tạng, rờn nớn dữ dội như bị nghiền nát toàn thân, máu tươi phun mạnh, thân thể bị đánh bay đi như một con diều đứt dây. Máu tươi phun ra ào ạt, cơn đau đớn dữ dội không xác định được vị trí cụ thể, tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc bị đánh bay giữa không trung phải ngơ ngác mụ người. Lúc này đầu óc của hắn trống rỗng, ánh mắt hé ra nhưng không nhìn rõ xung quanh. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một luồng sáng tím đột nhiên bao phủ lấy hắn. Theo đó là cơn đau đớn trước nay chưa từng có. A, Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cơn đau đớn này vô cùng dữ dội. Tựa như mỗi tấc máu thịt đều bị nghiền nát. Lại giống như bị axit ăn mòn cơ thể. Điên cuồng lan ra khắp trong ngoài cơ thể hắn. Trong cơn đau như xé nát toàn thân này, Vương Bảo Nhạc như đang muốn phát cuồng. Nhìn từ xa, lúc này thân thể hắn đang lơ lửng giữa không trung, bị một luồng sáng màu tím bao phủ. Ánh sáng tím này như há miệng nuốt chửng, khiến cho thân thể của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng héo quắc đi và tan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thậm chí sinh mạng của hắn cũng muốn bị hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, những vật chất thần bí đã từng dung nhập vào trong kim thân của hắn lập tức xuất hiện ngăn cản quá trình nuốt chửng của ánh sáng tím, khiến nó dừng lại. Cùng lúc đó, phù văn và ánh sáng phát ra từ ngọn núi được hình thành từ mảnh vỡ kia lại càng nhiều hơn, cường thế bùng ra tạo thành sức mạnh chấn áp đè mạnh xuống. Nhiều loại ngăn cản này rốt cuộc cũng khiến cho đầu óc mụ mị của Vương Bảo Nhạc nháy mắt trở nên rõ ràng. Hắn không rõ là kẻ nào muốn giết mình, cũng không rõ vì sao mình lại bị như thế, nhưng hắn không muốn chết. Ngươi muốn nuốt ta à? Ta sẽ nuốt ngược lại ngươi. Vương Bảo Nhạc gầm to, cố gắng nhịn cơn đau đớn dữ dội như thủy triều ập đến muốn xé rách mình. Phóng thích toàn bộ mầm mống thôn vệ ra. Toàn thân như hóa thành một cái hố đen điên cuồng nuốt chửng ánh sáng tím ở xung quanh. Không phải ngươi muốn nuốt chửng ta à? Thế thì ta sẽ nuốt lại ngược, tóm lại là không thể chịu thiệt được. Trong chớp mắt, ánh sáng tím đang bao vây quanh hắn lập tức lập lòe bất định, nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh thì nháy mắt là có thể thôn vệ được Vương Bảo Nhạc ngay. Nhưng nay nó đã suy yếu cực hạn, lúc lao ra khỏi ngọn núi kia đã bị chấn áp, nay lại liên tục bị chấn áp khiến nó suy yếu hơn nữa. Lại thêm khi thôn vệ Vương Bảo Nhạc, vật chất màu đen thần bí trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng tạo thành ảnh hưởng với nó, thêm nữa dường như mầm mống thôn vệ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc rất đặc biệt. Tất cả khiến cho phần ánh sáng tím này trở nên vặn vẹo dưới lực hút cực mạnh đến từ mầm mống thôn vệ của Vương Bảo Nhạc. Sau đó dần dần bị Vương Bảo Nhạc hấp thu vào trong cơ thể. Nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc lúc này lộ rõ vẻ hung ác. Ánh sáng tím bên ngoài cơ thể đã hóa thành một tia sáng. Tựa như một căn tu màu tím hẹp dài. Một phần ở trong cơ thể hắn. Một phần thì nằm ở bên ngoài thân thể hắn liên tục vặn vẹo dãy giụa. Khiến cho thoạt nhìn giống như bên ngoài thân thể của Vương Bảo Nhạc mọc ra vô số sợi tóc màu tím. Tựa như một vị ma thần ai nhìn cũng giật mình. Ánh sáng tím này liên tục vặn vẹo hóa thành rất nhiều tia sáng tím, dãy giụa không ngừng, như muốn thoát ra khỏi mầm mống thôn vệ của Vương Bảo Nhạc cắn nuốt. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiện tại đã phát cuồng trong lúc nguy cơ liên quan đến sinh tử này, gương mặt hắn vặn vẹo. Lộ rõ vẻ hung ác quật cường, hắn biết rõ, một khi để cho đốm sáng tím này chạy thoát thì nó nhất định có thể quay lại nuốt chửng mình, trong lúc nguy cơ không cho phép hắn được phân tâm. Muốn chạy à? Chỗ ông đây là nơi ngươi muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi sao, mau vào cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm to, liều mạng vận chuyển mầm mống thôn vệ trong cơ thể, phát ra lực hút cuồng bạo và mạnh mẽ hơn. Thậm chí, lực hút này mạnh tới mức ngay cả linh căn chín tấc màu bạc của Vương Bảo Nhạc cũng run lên, xuất hiện dấu hiệu không yên. Lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ mới đột phá cổ võ được có phần nửa, còn chưa hoàn toàn bước vào chân tức, cho nên linh căn này vẫn chưa hoàn toàn hòa làm một thể với huyết mạch của Vương Bảo Nhạc. Đối với mầm mống thôn phệ và bản thân Vương Bảo Nhạc mà nói, ở mức độ nào đó thì linh căn chín tức này cũng coi như là ngoại vật. Lúc này phát hiện linh căn của mình bất ổn, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức rối rắm. Nhưng khi hắn giảm bớt lực hút của mầm mống thôn phệ, ánh sáng tím kia nhìn thấy thời cơ thì lại ra sức dãy giụa muốn thoát đi. Liệu vậy? Vương Bảo Nhạc thấy thế thì giống lớn, mặc kệ linh căn, tăng mạnh lực hút của mầm mống thôn phệ, duy trì nó ở trạng thái cực hạn. Theo đốm sáng tím kia nhanh chóng bị hút vào cơ thể của hắn từng chút một, linh căn của hắn cũng dung chuyển, dần dần tới gần mầm mống thôn phệ trong cơ thể hắn. Mãi cho đến khi dung nhập vào trong mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy linh căn của mình từ từ dung nhập vào trong mầm mống thôn phệ, Vương Bảo Nhạc bi phẫn, càng điên cuồng hơn, rốt cuộc. Hơn 10 giây sau, khi linh căn của A Hơ Nữ đã hoàn toàn bị mầm mống thôn vệ nuốt chửng xong, ánh sáng màu tím bên ngoài cơ thể hắn cuối cùng cũng bị triệt để hút vào bên trong thân thể, đổ ào ào về phía mầm mống thôn vệ. Ngay khi đốm sáng tím đó bị hạn hút vào trong mầm mống thôn vệ, tựa như cái lỗ đen với lực hút cực mạnh chồng lên nhau, một tiếng nổ cực mạnh vang lên. Sau đó như có một cơn lốc kinh thiên động địa bộc phát trong thân thể Vương Bảo Nhạc, quét ngang bát phương, cuốn văng mọi thứ, trực tiếp bao trùm thân thể của Vương Bảo Nhạc. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh, há miệng phun một búng máu tươi, thân thể sụi lơ rơi xuống từ trên không trung, rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa mà hôn mê. Mặc dù hắn đã hôn mê, nhưng cơn lốc trong cơ thể hắn vẫn không hề ngừng lại mà còn cuồng bạo hơn. Đó chính là mầm mống thôn vệ đang đối kháng với ánh sáng tím kia. Đó là trận chiến sống còn của hai loại sức mạnh thôn vệ ở trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Ánh sáng tím dãy rụa và hấp thu, khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc trở nên teo tóp lại với tốc độ cực nhanh, đồng thời mầm mống thôn vệ nuốt chửng nó khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cứ thế, trận tranh đấu của cả hai đã đến mức cực hạn, xé rách kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến cuối cùng, ánh sáng tím kia không địch lại nên dần dần suy yếu, bị mầm mống thôn vệ bắt được cơ hội trực tiếp nuốt chửng và dung hợp nó. Trong lúc dung hợp, thân thể run rẩy của Vương Bảo Nhạc dần trở lại bình tĩnh, nhưng khí tức lại càng yếu ớt tựa như sinh mạng của hắn có thể tắt ngấm bất kỳ lúc nào. Nhưng theo mầm mống thôn vệ trong cơ thể hắn dung hợp với ánh sáng tím xong, bên ngoài mầm mống thôn vệ này lại xuất hiện căn cu màu tím. Những căn tu này thoạt nhìn rất giống linh căn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chúng nó càng giống với những tia sáng tím đã bị mầm mống thôn vệ nuốt chửng hơn. Những căn tu giống hệt tia sáng màu tím kia lấy mầm mống thôn vệ làm trung tâm, lan ra khắp thân thể Vương Bảo Nhạc, dung nhập vào kinh mạch đã bị xé rách của hắn, vừa chữa trị vừa dung hợp với nó, giống như thay thế linh căn, hóa thành linh mạch biến dị khác hẳn người thường, thậm chí trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Một phần, hai phần, tốc độ chữa trị và lan ra này càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã đến 2 phần rưỡi, nhưng vẫn chưa xong mà dần dần đến gần 3 phần. Khí tức của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng khôi phục khi được linh căn màu tím kia chữa trị và lan ra. Lúc này, sau khi kinh mạch toàn thân gần như có đến 3 phần đã được chữa trị và dung hợp cùng với linh căn màu tím đó, khí tức của hắn đã khôi phục tới đỉnh phong trước khi bị tấn công. Phải biết rằng bản thân Vương Bảo Nhạc trước khi bị ánh sáng tím đó tấn công thì đã rất mạnh rồi, lại thêm kinh mạch toàn thân đã được dung hợp đến 8 phần, khiến cho khí tức còn cường đại hơn. Nhưng nay, linh căn màu tím này chỉ mới lan ra có 3 phần mà đã khiến cho Vương Bảo Nhạc đạt được độ cao trước đó, từ đây có thể thấy được linh căn màu tím này vô cùng mạnh mẽ. Không dừng lại ở đó, nó vẫn còn tiếp tục lan ra, theo khí tức của Vương Bảo Nhạc ngày càng mạnh mẽ hơn, số kinh mạch được dung hợp của hắn cũng từ 4 phần tăng lên đến 5 phần, 6 phần. Mãi cho đến 9 phần, lúc này dù hắn vẫn đang hôn mê, nhưng uy áp trên người đã vô cùng khủng bố, thế nhưng phần linh căn đó vẫn tiếp tục lan ra chứ chưa thôi hẳn. Vài giây sau, linh căn màu tím đã trực tiếp lan ra toàn thân Vương Bảo Nhạc, khiến cho tất cả kinh mạch trong cơ thể của hắn đều hóa thành linh mạch. Thậm chí có một số kinh mạch cực kỳ nhỏ bé và rất khó dùng đến cũng bị biến đổi, tựa như biến thành 10 phần, đạt đến cực hạn của thân thể con người. Sau khi xong xuôi, mầm mống thôn vệ mới yên tĩnh lại, tạo thành một cái hố đen đang liên tục xoay tròn, thay thế đan điền của Vương Bảo Nhạc. Xung quanh trở nên yên tĩnh, ánh sáng chấn áp biến mất, bầu trời trở nên âm u. Vương Bảo Nhạc nằm ở đó hồi lâu sau mới run nhẹ một cái, dần hé mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra thì có một tia sáng tím lóe lên trong mắt của hắn.